Chương 260, nổi lên mặt nước chân tướng. Tạ ơn tiếp nhận xin nghỉ chìa tặng hoa hồng, nọ gì cổ mị nữ khuôn mặt đỏ lên, nội tâm của nàng rất không bình tĩnh, như là lạc đường mai con đang khắp nơi đi loạn, nàng có chút thẹn thùng nhìn xem xin nghỉ chìa, hốt hoảng nói ra, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi cấp ngươi pha trà. Nọ gì cổ mị nữ rời đi thời điểm, xin nghỉ chìa cẩn thận quan sát cái phòng này, toàn bộ phòng ăn mặc không nhốn bụi trần, mười phần sạch sẽ. Nhìn xin nghỉ chìa cũng là không khỏi tán thưởng, nọ gì cổ mỹ nữ, ngươi nơi này thật sạch sẽ a, tạ ơn. Nọ gì cổ mỹ nữ đem pha nước trà ngon bưng đến xin nghỉ chìa trước mặt, trên mặt nụ cười đáp trả. Tỷ tỷ là làm việc gì? Xin nghỉ chìa uống từ từ một miệng nước trà, bắt đầu cùng nọ gì cổ mỹ nữ nói chuyện thiếm. Ta sao? Nọ gì cổ mỹ nữ ngồi tại xin nghỉ chìa đối diện, vừa cười vừa nói, trước kia tại một nhà công ty mậu dịch đi làm, bất quá. Hiện tại đã từ chức, vì cái gì? Theo lý thuyết, công ty mậu dịch hẳn là rất tốt một cái làm việc. Xin nghỉ chìa không rõ vì cái gì cái này nọ gì cổ mỹ nữ hội dễ dàng như vậy đem phần công tác này cho tử. Bởi vì ta sinh một trận bệnh, ta nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thân thể dưỡng tốt. Nọ gì cổ lời của mỹ nữ để xin nghỉ chìa nhẹ gật đầu, hắn lơ đãng liếc về tại ngăn tủ phía dưới có một thùng nhỏ dầu thắp. Dạng này phát hiện để xin nghỉ chìa sững sờ. Cả phòng hắn không nhìn thấy một chiếc dầu hỏa đèn, như vậy, những này dầu thắp đến cùng là dùng tới làm cái gì đâu? Xin nghỉ chìa ánh mắt chậm rãi hướng lên di động, tại một cái tiểu tấm ngăn bên trên, hắn nhìn thấy một cái trong giỏ sách chứa một bình gas, theo hắn biết, cái kia tựa như là nữ hải tử dùng để phòng sói thời điểm dùng đồ vật. Một khi gặp được bại hoại, đem gas bình đối với ánh mắt của bọn hắn phun mấy lần, liền có thể thư A cơ chạy trốn. Xin nghỉ chìa nghi ngờ thời điểm. Hắn tại ngăn tủ phía trên nhất thấy được một cái khung hình, bên trong là một cái nam nhân ảnh chụp. Nam nhân này mang trên mặt dáng tươi cười, trong ngực của hắn còn ôm một chậu cây xương rồng cánh hoa. Nhưng mà, còn không có đợi xin nghỉ chìa tiếp tục xem xong, nọ gì cổ mỹ nữ liền nhanh chóng đem nó thu lại, phóng tới phía sau mình, có chút hờn rồi nói, thế nào, ngươi đối với nữ hải tử gian phòng cứ như vậy hiếu kỳ? Xin nghỉ chìa không nói gì. Đối với nọ gì cổ mỹ nữ chỉ là hắc hắc cười một tiếng. Nọ gì cổ mỹ nữ nhìn thoáng qua xì nỉ chia, có chút ngượng ngùng nói ra, nếu bị ngươi thấy để cho người ta thẹn thùng đồ vật, người này là bạn trai của ta, thế nhưng là trước một hồi hắn lại đem ta quăng, cho nên nói ta hiện tại mới có thể muốn tìm tân bạn trai. Nghe nọ gì cổ mỹ nữ giải thích, xì nỉ chia cảm giác trên tấm ảnh người này cùng tranh chân dung nam nhân kia đơn giản chính là hai loại cực đoan phong cách, không khỏi hiếu kỳ nói ra. Thế nhưng là, người này cùng trên bức họa người, tại cảm giác. Bên trên kém thật nhiều đâu. Xin nghỉ chia lời nói để nọ gì cổ mỹ nữ sững sờ. Sau đó, tiếp tục vừa cười vừa nói, ta là muốn thay cái khác loại hình người, nói không chừng biết chung đụng được tương đối tốt một chút. Chỉ là như vậy con mà thôi, tốt, đừng lại đàm luận chuyện của ta, ra nở dê một điểm chuyện của ngươi tới nghe một chút, ngươi nhất định có bạn gái. Đúng hay không? Không có rồi. Xin nghỉ chìa mở to mắt nói lời bịa đặt, cùng lúc đó, còn tại đấy lòng âm thầm khuyên bảo mình, biệt thự các mỹ nữ là lao bà của mình, lao bà cùng bạn gái thế nhưng là có khác nhau rất lớn, chính mình nói không có bạn gái cu nở dê không tính nói dối, không sai, chính là như vậy. Xin nghỉ chìa một bên ám chỉ mình, còn nhịn không được mở miệng trêu chọc một chút cái này nọ gì cổ mỹ nữ, nếu chúng ta đều không có nam nữ bằng hữu. Mà nọ gì cổ mỹ nữ ngươi lại muốn đổi một cái loại hình bạn trai, như vậy, ngươi cảm thấy ta thế nào? Xin nghỉ chia lời nói tương đương biến tướng hướng nàng thổ lộ, nguyên bản có chút lắc thần nọ gì cổ mỹ nữ, không nghĩ tới xin nghỉ chia vậy mà lại nói lời như vậy. Trong lúc nhất thời, nọ gì cổ mỹ nữ có chút nghẹn lời, sắc mặt nàng có chút đỏ ửng. Nhìn xem nọ gì cổ mỹ nữ ngượng ngùng bộ dáng, xin nghỉ chia không có ý định cứ như vậy buông tha nàng, tiếp tục đùa nàng nói ra. Không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng, như vậy, từ hôm nay trở đi, ta chính là bạn trai của ngươi không được, ta không đáp ứng. Nọ gì cổ mỹ nữ khuôn mặt đỏ bừng nhìn xem xin nghỉ chia, mình vừa mới ngây người trong một giây lát, kém một chút liền đem mình góp đi vào. Vì làm dịu hiện tại bối rối của mình cục diện, nọ gì cổ mỹ nữ đối với xin nghỉ chia hạ lệnh chủ khách, ta một hồi còn có chút sự tình muốn làm, liền không lưu ngươi. Nọ gì cổ mỹ nữ ý tứ không cần nói cũng biết. Xin nghỉ chia tự nhiên là minh bạch, hắn đem mình ly kia uống trà xong sau, đứng người lên liền hướng bên ngoài đi. Xin nghỉ chia đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nghiêng đầu lại, dọa phía sau hắn nọ dị cổ mỹ nữ kêu to một tiếng. Xin nhỉ chia đối với nọ dị cổ mỹ nữ cười đùa tí từng nói, nọ dị cổ mỹ nữ, đề nghị của ta ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ta thực sự cảm thấy hai chúng ta rất thích hợp. Nói xong, xin nhỉ chia quay đầu rời đi. Nọ dị cổ mỹ nữ tranh thủ thời gian đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, bưng bít lấy gương mặt đỏ bừng, đầu bắt đầu lung tung mơ màng bắt đầu. Sau đó mấy ngày, mọ dị cổ gõ rổ tìm kiếm kỳ tạ gạ họa làm việc tựa hồ gặp ngăn trở. Hắn xin nhờ bằng hữu của mình tìm thật lâu đều không có tìm tơ y. Lúc này, hắn mới ý thức tới chuyện này rất có thể không có chính mình lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Mà xin nghỉ trịa mấy ngày nay, cũng không có việc gì liền đi nọ dị cổ mỹ nữ trong nhà đùa nàng. Theo xin nghỉ trịa mấy ngày nay cố gắng, nọ dị cổ mỹ nữ dần dần có bị đánh hạ dấu hiệu. Một tuần sau, xin nghỉ trịa lái xe trải qua thủy tộc quán phụ cận, tại một cái trạm dừng chỗ. Hắn thấy được nọ dị cổ mỹ nữ. Chỉ gặp nàng người mặc áo đen, trong tay bưng lấy một bó hoa, sắc mặt lộ ra vô cùng cong lên, nhìn bộ dáng của nàng hẳn là đi xem thân nhân của nàng mới đúng. Xin nghỉ chia bất động thanh sắc đi theo nọ dị cổ mỹ nữ sau lưng, đi theo nàng đi tới nghĩa trang. Xin nghỉ chia chô nở ơ một bên, nhìn xem nọ dị cổ mỹ nữ tại một chỗ mộ bia phía trước ngừng lại. Đó là ai mộ đâu? Mộ bia còn giống như rất tân bộ dáng. Xì nỉ trịa suy tư thời điểm, từ nơi khác đi tới một người đeo kính kính nam tử trung niên, trong tay hắn cu nở dê mang theo tế điện đồ của người khác. Nọ dị cổ tiểu tỷ nam tử trung niên này đi đến nọ dị cổ mỹ nữ trước mặt, cười cùng với nàng chào hỏi. Xà hệ kỳ tiên sinh, nọ dị cổ mỹ nữ cũng là cười trả lời, xem ra các nàng hẳn là rất hiểu biết mới đúng. Cái này xà hệ kỳ tiên sinh đem trong tay lăng hoa đặt ở cái này trước mộ bia. Nhìn một chút nọ dị cổ mỹ nữ nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh à, chuyện kia đã qua gần nửa năm đun nở dê vở ơ y á. Nọ dị cổ gật đầu cười, trên mặt hay là có một tia yêu thương thần sắc. Thân thể của ngươi thế nào? Xả hệ kỳ tay thăm dò cả bụ tổ, nhìn xem nàng, lơ đắng hỏi. Đã hoàn toàn tốt, nửa năm trước nhận được ngươi chiếu cố, nọ dị cổ mỹ nữ cười nói với xả hệ kỳ, đồng thời, còn đối với hắn bái biểu thị cảm tạ. Chỗ đó ta chẳng qua là trợ giúp ngươi khôi phục mà thôi, chân chính cố gắng chính là ngươi mình. Xạ hệ kỳ không thèm để ý nói một câu, nhìn xem nàng một người, thế là đề nghị, đúng rồi, nếu đụng phải, chúng ta vẫn là đi uống ly cà phê đi, thế nào không có ý tứ, ta phải lập tức chạy trở về mới được. Trông thấy nọ gì cổ mỹ nữ cự tuyệt đề nghị của mình, xạ hệ kỳ cũng là không có để ở trong lòng, tiếp tục nói, như vậy à. Như vậy ta lái xe đưa ngươi trở về tốt không cần, vậy ta cáo từ trước. Nói xong, nọ gì cô. Mỹ nữ không đợi xả hệ kỳ nói thêm gì nữa, liền chạy chạy giống như rời đi nghĩa trang. Nọ gì cổ xả hệ kỳ lời nói còn không có nói ra miệng, nọ gì cổ mỹ nữ bóng lưng liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Xả hệ kỳ tiên sinh, ngươi tốt nhìn xem nọ gì cổ mỹ nữ bóng lưng rời đi, xin nghỉ chia lúc này mới từ chỗ nút đi ra. Đi vào cái này trước mộ địa, cùng cái này xạ hệ kỳ chào hỏi. À, người tốt nhìn thấy xin nghỉ chia đột nhiên xuất hiện, xạ hệ kỳ mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là cười chào hỏi hắn. Đây là ai mộ a? Xin nghỉ chia nhìn trước mắt cái này mộ địa, lơ đáng hỏi. Đây là ta một người bạn mộ. Xin nghỉ chia nghe xạ hệ kỳ, suy nghĩ một chút đằng sau, tiếp tục nói, như vậy à. Ta nguyên lai còn tưởng rằng là vừa rồi mỹ nữ kia bạn trai mộ đâu. Ngươi nói như vậy cu nở dê không sai. Xạ hệ kỳ cười cười, tiếp tục nói, hắn không chỉ có là bạn tốt của ta, cũng là vị hôn phu của nàng. Vị hôn phu nghe được lời giải thích này, xin ỉ chia trong lòng một mảnh xôn xao, không nghĩ tới trên tấm ảnh nam nhân kia lại là nọ gì cổ mỹ nữ vị hôn phu. Nhìn xem bên cạnh xạ hệ kỳ, xin ỉ chia rất bình tĩnh mà hỏi y. Vậy hắn là lúc nào chết ta? Tháng 6 năm nay sơ thời điểm nghe xạ hệ kỳ, xin ý chịu cảm giác mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Hắn tiếp tục truy vấn ngọn nguồn ma hò y, xạ hệ kỳ tiên sinh, người này là thế nào chết? Là tai nạn giao thông, hai người bọn họ lái xe đến Tin Châu một cái gọi đẹp độ cao nguyên địa phương hóng mát, bất hạnh đụng phải vách núi. Nói tới chỗ này thời điểm, xạ hệ kỳ trên mặt còn mang theo một trận yêu thương. Sự tình đến nơi này, xin nghỉ chịa có một cái suy đoán, vì chứng thực mình nội tâm ý nghĩ kia, hắn vội vàng hỏi, xạ hệ kỳ tiên sinh, xin hỏi ngươi biết một cái gọi kỳ tạ gạ họa sủa xì người sao? A, xạ hệ kỳ sửng sốt một chút, nhìn dáng vẻ của hắn, xin nghỉ chịa cảm thấy mình hẳn là cho hắn một chút nhắc nhở, thế là, tiếp tục nói, là một cái lái một chiếc xe thể thao màu đỏ người mở ra màu đỏ xe thể thao xạ hệ kỳ sau khi nghe được sắc mặt đột biến, rất hiển nhiên hắn là muốn đến sự tình gì mới có thể dạng này. Thế nào đối mặt với Sini chia nghi vấn, xạ hệ kỳ vội vàng lắc đầu nói, không có gì xạ hệ kỳ càng như vậy, Sini chia liền biết hắn khẳng định biết một ít chuyện, rất có thể cùng cái kia kỳ tạ gạ họa có quan hệ, thế là, Sini chia truy vấn, xạ hệ kỳ tiên sinh, ngươi có phải hay không biết cái gì, xin ngươi nhanh nói cho ta biết, chuyện này rất có thể cùng mỹ nữ kia có quan hệ cùng nọ gì cổ có quan hệ ngươi rốt cuộc là ai lúc này. Xà hệ kỳ tựa hồ cảm giác được xì nhì chỉ có chút không tầm thường, vì cái gì hắn sẽ đối với chuyện này quan tâm như vậy. Ta gọi cứu đỏ xì nhì chia, ta là một tên thám tử. Xà hệ kỳ rất là kinh ngạc nhìn xì nhì chia, nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi chính là cái kia trên TV phát ra học sinh cấp 3 thám tử cứu đỏ xì nhì chia không sai đạt được xì nhì chia khẳng định trả lời. Xà hệ kỳ QNZ không còn cảm thấy hoài nghi. Hắn mang theo xì nì chia đi vào một nhà quán cà phê, hai người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu. Như vậy, thám tử tiên sinh, ngươi muốn điều tra cái gì? Xà hệ kỳ nhìn xem đối diện xì nì chia, rất ngạc nhiên mà hỏi. Ta không có cách nào đem tường tình toàn nói cho ngươi, bất quá, ta nghĩ biết tiên tri nọ gì cổ mỹ nữ vị hôn phu danh tự xì nì chia là không thể nào đem sự tình nói cho trước mắt cái này xà hệ kỳ, từ xì nì chia trong miệng không đến đáp án. Xà hệ kỳ cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, hắn cứ gọi Sơn Khẩu Đạt Nam, hắn cùng nọ gì cô tại cùng một nhà công ty đi làm.